người chơi hung mãnh. Chương 265, Hà Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đột nhiên xuất hiện Lý Ngang, trực tiếp hấp dẫn đến chú ý của mọi người. Hai tên tương đối tuổi trẻ đặc sự cục cán viên hai mặt nhìn nhau. Hai mặt mộng so, Tuân Tử An quét mắt một bộ chính nghĩa áo choàng Lý Ngang. Lại nhìn mắt mặt không thay đổi Liễu Vô Đãi. Hơi có chút chần chờ nói. Đây là, còn chưa chờ Liễu Vô Đãi mở miệng nói chuyện. Lý Ngang một tay nhất trà sát tóc. Lạnh lùng cười một tiếng. Thương Hải Hoành Lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Thanh Sơn đứng sừng sững, không rơi vào Lăng Vân ý chí. Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, khung biển Tử Kim Lương, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đỡ cao ốc chi tướng nghiêng, tại hạ chính thức thân cao 3 mét tròm sư tử hình nam. Danh hiệu, xích khuyển, tự nhiên hệ, nham tương trái cây, năng lực giả, đương nhiệm hải quân bản bộ lớn tương chức. Sakazuki, tin ngươi có quỷ a. Tuổi trẻ nam tính đặc sự cục cán viên mở to hai mắt nhìn. Trong lòng điên cuồng oán thầm. Hắn cũng coi là vua hải tặc trung thực fan hâm mộ. Nếu không phải hiện tại thế cục không rõ ràng. Chỉ sợ hắn đã bắt đầu lớn tiếng nhả rãnh. Cái này từ đầu đến chân ngoại trừ món kia mua qua internet áo choàng bên ngoài. Có một nơi là giống sao. Làm lệ thuộc vào cơ động đặc khiển đội người chơi. Tuân Tử An cũng thô thô nhìn qua, vua hải tặc đương nhiên sẽ không mua chướng. Lúc này nhíu mày, trong lòng bàn tay im lặng hiển hiện một bộ chế tác tương đương thô ráp màu hồng nhựa plastic còng tay. Cũng là người chơi sao? Chờ một chút, Lý Ngang duỗi ra một cái tay, ngăn tại trước người, nghiêm mặt trầm giọng nói. Vị này Tuân Tổ trưởng, chắc hẳn ngươi cũng cảm giác được, nơi này rối loạn. Cũng không phải chúng ta chế tạo ra, mà là bắt nguồn từ một tên khác phạm phải nghiêm trọng tội ác. Ngay tại lần trốn ẩn nấp phi nhân loại người chơi, ta cùng Tiểu Liễu nhận được nhiệm vụ, liền là ở trong thành thị đuổi bắt nó. Lại kéo dài thêm, nó sớm muộn sẽ làm ra thương tổn nghiêm trọng rộng rãi nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn sự tình. Nếu như ngươi có thể để cho chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhất định tại sau đó chủ động đến đặc sự cục tiến hành báo cáo chuẩn bị. Ta biết, Tuân Tử An mang theo màu hồng còng tay. Mặt không thay đổi chậm rãi đạp đến. Trên thân khí thế không ngừng cất cao. Vị kia, phi nhân loại người chơi. Ta những đồng nghiệp khác đã tiến đến đuổi bắt. Không bao lâu liền có thể đem nó bắt quy án. Đã hai vị có thông thường nhiệm vụ mang theo. Có thể theo ta đến cứ điểm đi vào trong một chuyến. Tiếp nhận bình thường điều tra quá trình, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta hoàn toàn có thể trợ giúp hai vị hoàn thành thông thường nhiệm vụ. Cam đoan sẽ không để cho hai vị có tổn thất gì. Về điểm này, Tuân Tử An thật không có lừa gạt hai người. Dị học hội đối với cổ đại còn sót lại điển tịch giải mã công trình. Tại hai tháng trước có đột phá mới, khám phá một đạo tên là Hà Đồ, trận pháp. Hà Đồ đại trận cực kỳ rườm rà phức tạp, dị học hội cũng chỉ là giải mã một phần ngàn không đến. Nhưng cái này một phần ngàn nội dung, đã đầy đủ dị học hội khai phát ra các loại huyền bí công hiệu. Nói ví dụ, quét hình kiểm trắc tất cả siêu phàm năng lượng ba động. Dị học hội phối hợp Viện Khoa học Nghiên cứu Khoa học Đoàn đội. Trải qua trùng điệp thí nghiệm, phân tích, luận chứng. Đã chứng minh Hà Đồ khả khống tính. Cũng lấy ân thị là thí điểm. Khảo thí Hà Đồ hiệu quả. Thí nghiệm kết quả tương đương thành công. Lúc này mới thượng tiến 20 ngày không đến. Hà Đồ trang bị phạm vi cảm ứng đã khuếch trương đến toàn bộ ân thị. Nếu như siêu phàm năng lượng ba động tương đối rất nhỏ cái kia còn dễ nói. Nếu như năng lượng ba động tương đối kịch liệt lời nói. Hà Đồ trang bị trực tiếp liền có thể tinh chuẩn quét hình định vị đến năng lượng nơi phát ra. Cũng đối hắn tiến hành thời gian hơi dài tiếp tục truy tung. Nếu như nói trước đó, người chơi, đặc biệt là đại đa số phi nhân loại người chơi, không dám lợi dụng siêu phàm năng lực phạm pháp phạm tội. Là e ngại đặc sự cục cơ động đặc khiển đội bắt. Như vậy Hà Đồ xuất hiện, càng là đại đại chấn nhiếp tất cả ẩn nấp trong bóng tối người chơi. Đạp đạp đạp, Tuân Tử An bước chân, trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất, không thể phá vỡ đường xi măng mặt vậy mà hiện ra sóng nước gợn sóng đồng dạng đường vân. Hắn mỗi đến gần một bước, Liễu Vô Đãi trái tim liền như là gặp trọng chùy đập lên bình thường. Thình thịch muốn nứt, tuyệt đối, không thể bị như thế mang đi. Liễu Vô Đãi bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong tay hiển hiện cổ pháp mộc cung. Ngón tay đã chụp tại trên dây cung, dựa theo hệ thống chú giải, coi như nàng giải thích thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng không chiếm được bao quát Tuân Tử An tại bên trong tất cả đặc sự cục nhân viên trợ giúp. Không nói đến nhiệm vụ lần này khả năng liên quan đến phụ thân nàng cùng tất cả Hoa Quỳnh bệnh hoạn sinh mệnh an toàn. Lần tiếp theo bình chướng co vào thời hạn thế nhưng là thật địa đang đến gần. Một khi bại lộ tại bình chướng bên ngoài, người chơi lý trí giá trị liền sẽ không ngừng tiêu hao. Lý trí giá trị nếu như hao hết, vậy coi như cùng điên rồi không có gì khác nhau. Đặc sự cục cũng sẽ không tại loại này đặc thù thế cục dưới. Điều tinh anh cán viên cùng phòng ngừa bạo lực chiến đặc biệt. Hộ tống nàng tiếp tục đuổi trục bình chướng co vào phạm vi. Vậy cũng chỉ có thể chống lại, Liễu Vô Đãi gión mũi chân. Thân hình nhanh lùi lại. Một sắn đoạn cung, đem dây cung kéo duỗi như trăng tròn. Nhưng mà, Lý Ngang động tác nhanh hơn nàng. Cơ hồ tại Tuân Tử An tới gần một nháy mắt, hắn liền móc ra hai thanh SKHH nước đồng dạng hướng lấy Tuân Tử An dưới chân quét tới. Làm cơ động đặc khiển đội 6 đội tổ trưởng một trong Tuân Tử An, tự nhiên không có khả năng bị loại này đẳng cấp công kích tổn thương. Hắn hướng phía trước bạo hống một tiếng. Hiển hóa ra hoành chiếm nhỏ nửa đường phố. Giống như thực chất kim sắc sư tượng. Đạn đập nện tại sư tượng mặt ngoài. Như là đánh trúng đường đạn chất keo đồng dạng trì trệ không tiến. Đinh đinh đang đang rớt xuống đất. Mà đứng sau lưng Tuân Tử An hai tên đặc sự cục cán viên. Lúc này cũng một trái một phải. Cầm trong tay hai thanh chế thức điện giật trường trượng đánh tới chớp nhoáng. Sách, phiền phức. Lý Ngang nhắm chuẩn Tuân Tử An trực tiếp khởi động chìm ách ám sát thuật. Lệnh cái sau đường hô hấp bên trong tràn đầy ấm áp dòng nước, không cách nào tiếp tục duy trì sư tượng thú vương hống. Một mực không có biểu thị xài đại tiểu thư cũng điều khiển thanh Nga giáp chạy đạp mà đến. Tại đặc sự cục cán viên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, miễn cưỡng ăn một cái điện cực trường trượng công kích, trở tay một quyền đưa nàng trùng điệp đánh bay. Đâm vào ngã tư đường đối diện đèn xanh đèn đỏ dưới. Lảo đảo khó mà lại đứng lên. Đồng đội như là đã xuất thủ. Liễu Vô Đãi thì càng không do dự đạo lý. Hướng phía một tên sau cùng nam tử trẻ tuổi bắn ra mũi tên gỗ. Kia lẻ loi trơ trọi một cây cây gỗ. Không có mũi tên cây gỗ mũi tên. Ở giữa không trung bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Vừa lúc ở cán viên bên người làm thành một cái mảnh gỗ vụn vòng tròn. Cái sau một khi ý đồ xuyên qua vòng tròn bình chướng, mảnh gỗ vụn liền sẽ không gió từ lên, đem hắn cắt tới mình đầy thương tích. Song phương đều không có hạ tử thủ ý tứ, nhưng thủ hạ cán viên gặp tập kích, Tuân Tử An há có thể ngồi yên không lý đến, chịu đựng oẹ xuất thủy lưu ngạt thở cảm giác, bàn chân trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh, vượt ngang mười mấy mét khoảng cách, vung ra màu hồng còng tay hướng Lý Ngang trên tay bộ đi. Người sử dụng tại phóng thích chìm ách ám sát thuật quá trình bên trong, chủ động công kích hoặc là gặp công kích, đều sẽ gián đoạn ám sát thuật đặc hiệu. Lý Ngang vội vã hướng về sau lăn lộn, tránh đi màu hồng còng tay. Tuân Tử An còn muốn lại đến, sau lưng hắn xài đại tiểu thư trực tiếp dỡ xuống một cây đèn đường. Lôi cuốn gió thổi hướng phía hắn cái ót đập tới. Doang, Tuân Tử An cái ót bị trùng điệp gõ một cái muộn côn. Nhưng không có thấy máu, ngược lại là kim loại chất liệu kiên cố đèn đường, bị cứ thế mà nện cong, mơ hồ bày biện ra nhân loại đầu hình dáng, tựa như là phim hoạt hình mèo và chuột bên trong hiệu quả đồng dạng. Mượn cái này ngắn ngủi trì hoãn, Liễu Vô Đãi cũng giảm sóc tốt mộc mũi tên lao tù kỹ năng thời gian cooldown. Hướng phía Tuân Tử An xa xa bắn ra một tiễn, tạm thời ngăn cản hắn bước chân. đồng thời thả người nhảy lên nhảy vào màu đen xe con ghế lái. Hướng phía Lý Ngang hô, mau lên xe. Lý Ngang bàn tay nắm chặt trần xe, mượn vừa rồi làm bộ Lý Đạt Khang lúc kéo xuống cửa sổ xe linh xảo nhảy vào cỗ xe xếp sau. Chào hỏi trên xài đại tiểu thư, để cỗ xe trôi đi lấy quay đầu xe, hất bụi mà đi, cách Trương.